Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 779, ta nghe đâu. Hôm sau, sáng sớm, Tinh Dã tiểu trấn trong tửu điếm, phòng tắm bên trong vòi hoa sen thanh âm dần ngừng lại. Vinh Đào Đào cầm trong tay khăn tắm lớn, đem chó rơi xuống nước bao khỏa trong đó, không ngừng xoa nắn lấy. Anh tương đương, vân vân khuyển bị xoa gật gù đắc ý. Lẩm bẩm, Vinh Đào Đào lại là nhìn chằm chằm áo lam bên trong quần áo ngẩn người. Nói thật, hắn luôn cảm thấy Tinh Trúc Quân mưu đồ làm loạn. Từ khi phương Bắc vòng xoáy tiết cảnh bên trong đi ra, Vinh Đào Đào liền y phục đều không có thời gian đổi. Hôm qua hắn cũng là mặc màu vỏ quýt bóng đá phục đi ra ngoài chơi. Hôm nay, Tinh Trúc Quân cho Vinh Đào Đào phối trang phục chiến đấu. Lại là một bộ rừng cây lục ngụy trang. Màu xanh quân đội đồ dằn di hoàn toàn chính là Tinh Trúc Quân thông thường trang phục. Nhờ có trên cánh tay kia không có treo lơ lửng Tinh Trúc Quân băng tay. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào vẫn thật là cải biến quân chủng. Gâu, vân vân khuyển rốt cục không chịu nổi. Hóa thành một đoàn mây mù, tự đại trong khăn tắm bay ra. Vinh Đào Đào ngược lại là không có làm ác bá giác ngộ. Hắn cất bước đi hướng áo lam, xốc lên Tinh Trúc Quân phục sức. Giảng đạo lý, cái này quân lục ngụy trang, ngược lại là cùng chính mình chữ thanh, băng tay rất xứng đôi. Khi Vinh Đào Đào đầu đội lên vân vân khuyển, mặc đồ dằn di đi vào khách sạn lầu một đại sảnh lúc. Ở trên ghế salon ngồi đợi Diệp Nam Khê không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mặc dù Vinh Đào Đào mặt vẫn như cũ là một tấm xa lạ mặt, nhưng là đỉnh đầu vân vân khuyển lại là bại lộ thân phận. Tại Diệp Nam Khê trong ấn tượng, Vinh Đào Đào vẫn luôn là một thân tiết trắng. Bộ kia đất tiết ngụy trang thật giống như sinh trưởng ở trên người hắn giống như. Cho dù là tại ngoài quan thi đấu vòng tròn, cả nước giải thi đấu, Vinh Đào Đào thân là Tùng Giang Hồn Võ Đại học một thành viên, cũng bị thi đấu phương yêu cầu mặc đồ trắng dự thi phục. Rốt cục, tại ngày 30 tháng 6 một ngày này, Vinh Đào Đào tái rồi. Nếu như đỉnh đầu cái kia tiết bạch vân vân khuyển cũng thay đổi thành lục lục chó, vậy thì càng hoàn mỹ rồi tương đương, đi thôi. Máy bay trực thăng chờ lấy đâu? Diệp Nam Khê đứng dậy, thuận tay cầm lên trên bàn trà bánh bao hấp cùng sữa đậu nành. Trong miệng không ngừng thúc giục. A tương đương trước lót dạ một chút. Về doanh địa lại ăn. Diệp Nam Khê mặt lộ vẻ chán ghét. Đem đánh bế tắc túi nhựa đưa cho Vinh Đào Đào. Giống như sợ ngửi được một chút xíu bánh bao mùi thơm giống như. Ngươi không đến điểm. Vinh Đào Đào lúc này xé mở túi nhựa, cầm một cái bánh bao hấp liền hướng trên đầu đưa. Không cần. Diệp Nam Khê nín hơi. Nghiêng đầu. Đem sữa đậu nành chén cũng đưa tới. Cửu phiến tinh thần ác tinh thật sự là đem Diệp Nam Khê cho hại thảm. Thế giới nhiều như vậy mỹ vị món ngon, nàng là một chút đều dính không được. Vinh Đào Đào hai má phình lên, vừa đi vừa ăn, trong miệng hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm. Ngươi nói ngươi còn sống còn có ý gì? Diệp Nam Khê một tay che miệng mũi, hung dữ chừng Vinh Đào Đào một chút. Không phải ngươi đem ta cứu trở về sao? Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Diệp Nam Khê bây giờ còn có thể nhớ tới. Vinh Đào Đào cầm uất kim hương đến phòng bệnh thăm viếng bộ dáng. Từ lúc biết hắn đến nay, liền không có gặp qua hắn như vậy ôn nhu qua. Chỉ tiếc, từ Diệp Nam Khê từ ốm đau tra tấn bên trong khôi phục, không còn bệnh kén ăn, bi quan chán đời đằng sau, Vinh Đào Đào ôn nhu cũng tiêu thất vô tung. Cái kia miệng nhỏ nát bét, giống như không đỗi nàng liền khó chịu giống như. Tại cảnh vệ viên hộ tống dưới, hai người ngồi lên đưa đò xe, một đường chạy tới sân bay. Khách sạn đến sân bay khoảng cách cũng không xa. Song khi đám người đến thời điểm, bao trùm con bánh bao hấp đã không có. Bên tai chỉ còn lại có Vinh Đào Đào ngậm ống hút phụt phụt phụt phụt uống sữa đậu nành thanh âm. Không có không có, đừng phụt phụt. Diệp Nam Khê đoạt lấy cái chén trống không, đưa cho sau lưng cảnh vệ tiểu ca. Nếu là mẹ ta tại, một bàn tay hô chết ngươi. Không có khả năng, nam gì yêu ta. Hừ, Diệp Nam Khê hừ lạnh một tiếng, nhưng lại khổ sở phát hiện, mụ mụ còn giống như thật sẽ không như thế đối với Vinh Đào Đào. Mẫu thân cái tát, tựa hồ sẽ chỉ rơi vào nữ nhi trên khuôn mặt. Thật đúng là cái bi thương cố sự. Hạ đưa đò xe, lên máy bay trực thăng về sau. Diệp Nam Khê vẫn một mình thần thương, không có lại nói chuyện. Vinh Đào Đào đương nhiên cũng đã nhận ra cái gì. Rung động ầm ầm cánh quạt trong thanh âm. Hắn một bàn tay đập vào Diệp Nam Khê trên bờ vai. Lớn tiếng nói, tỉnh lại, tiểu Nam Khê, ngươi thế nhưng là tương lai tinh dã hồn tướng. Hiện tại muốn nắm rồng nữ nhân. Không ai yêu liền không có người yêu thôi. Học một ít thuở thiếu thời đợi ta. Ta tay nhỏ một thăm dò, ai cũng không yêu. Diệp Nam Khê, ngươi an ủi thật đúng là có hiệu đâu. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi ngang. Vinh Đào Đào, lần này bắt xong rồng trở về, ngươi tìm đống cát bạn trai đi. Tiết kiệm lấy ngươi từng ngày từ Nam Di bên kia bị ủy khuất không có chỗ phát tiết. Diệp Nam Khê, bạn trai là dùng như thế sao? Nàng một mặt ghét bỏ nhìn xem Vinh Đào Đào. Lớn tiếng đáp lại nói. Ai có thể chịu được ngươi cái này bóng đèn? Vinh Đào Đào. A, Diệp Nam Khê một tay vỗ vỗ chính mình đầu gối trái. Cái kia ý vị không cần nói cũng biết. Vinh Đào Đào ánh mắt thăm thẳm. Ta chậm trễ ngươi hạnh phúc. Diệp Nam Khê, hừ, một tiếng. Mở miệng nói. Dựa theo xu thế này xuống dưới. Ngươi hẳn là sẽ làm hại ta chung thân. Mặc cho ai nghe được câu này. Trong lòng có thể không hổ thẹn. Nhưng Vinh Đào Đào là ai a? Cái kia trong đầu nhỏ cũng không biết chứa là cái gì đồ vật. Cái kia hai ta hòa nhau nha. Vinh Đào Đào lớn tiếng đáp lại nói. Diệp Nam Khê nháy nháy mắt. Hở, Vinh Đào Đào, ta đem ngươi cứu được trở về. Hiện tại lại chậm trễ ngươi cả đời. Cái này không hòa nhau sao? Diệp Nam Khê, ta mẹ nó, hì hì tương đương. Vinh Đào Đào cười cười. Lập tức mở miệng nói. Nói thật, nếu là lo lắng ta làm bóng đèn, ta liền đi người khác hồn táo. Lớn như vậy tinh trúc quân đoàn, ngươi còn sợ không ai thu lưu ta. Dù gì, ta sệ mặt xuống đi cầu Nam Di, để nàng cho ta không hồn táo đi ra, cũng không có vấn đề. Ngươi dám, Diệp Nam Khê lông mày dựng lên, ta để cho ngươi đi rồi sao? Vinh Đào Đào, ây, Diệp Nam Khê cũng phát hiện tâm tình mình kích động. Có chút bại lộ bản tính. Bất quá, dù sao Vinh Đào Đào cũng biết nàng diện mục chân thật. Mẫu thân đại nhân lại không tại. Diệp Nam Khê dứt khoát mở miệng nói. Ngươi đi người khác hồn táo. Không có hữu tinh che chở. Không cách nào tu hành. Lưu tại ta cái này tốt bao nhiêu. Hai ta có thể cùng một chỗ tu hành. Khá lắm. Công cụ đào. Vinh Đào Đào méo miệng. Ục ục thì thầm lấy. Ngươi chính là hình ta thân thể. Lấy ta làm tu hành hách. Diệp Nam Khê. Ngươi liền an tâm tại ta đầu gối bên trong đợi đi. Dựa theo hiện tại tốc độ tu hành. Ta dự định tại 35 tuổi trước đó. Ân. Liền 34 tuổi đi. Vừa vặn 10 năm. Chờ ta 34 tuổi tấn cấp hồn tướng. Sau đó chính mình tìm một nửa khác. Vinh Đào Đào. Vì sao muốn muộn như vậy? Diệp Nam Khê một mặt ghét bỏ nhìn xem Vinh Đào Đào. Ngươi biết cái gì? Ta hiện tại tìm. Đây không phải là ta tìm bạn trai. Nhất định là mẹ ta tìm con rể. Vinh Đào Đào. À cái này. Diệp Nam Khê. Chờ ta 34 tuổi đạt tới hồn cấp bậc tướng. Mẹ ta niên kỷ cũng lớn. Theo quy luật tự nhiên. Thực lực của nàng cũng liền giảm xuống. Khi đó ta liền có thể chân chính đứng lên. Đến lúc đó, ta liền có thể tìm chân chính mình thích. Vinh Đào Đào kinh ngạc. Hắn ngây ngốc nhìn xem Diệp Nam Khê. Nửa ngày không nói nên lời. Diệp Nam Khê quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mặt mũi tràn đầy cổ vũ. Vì hạnh phúc của ta, ngươi nhất định phải cố gắng tu hành a. Ta cái này, ách, Vinh Đào Đào nói lắp một chút. Gật đầu nói, được rồi, ta sẽ cố gắng tu hành. Mau chóng đem ngươi đưa lên hồn cấp bậc tướng. Mặt khác, ngươi cùng Nam Di trao đổi qua chỗ bằng hữu chuyện này a. Ngươi đừng nghĩ đương nhiên cho rằng như vậy. Vạn nhất Nam Di không can thiệp ngươi yêu đương tự do đâu. Diệp Nam Khê vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, khe khẽ thở dài. Ngươi còn nhỏ, yêu đương loại sự tình này, ngươi không hiểu. Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói. Thế nhưng là ta đã có đối tượng. Ngươi không có. Trong lúc nhất thời, Diệp Nam Khê biểu lộ 10 phần đặc sắc. Tiếp theo thẹn quá hóa giận. À, ngươi im miệng. Vinh Đào Đào rụt cổ một cái. Nhỏ giọng thầm thì lấy. Tinh dã hồn kỹ truyền thuyết cấp chó độc thân chi nộ. Vinh Đào Đào, ta giết ngươi. Sai sai, ta sai rồi. Bị nắm chặt cổ áo. Theo hướng cửa khoang phương hướng, Vinh Đào Đào vội vàng khoát tay nhận lầm. Vinh Đào Đào thật cho là mình sai. Ân, lấy Diệp Nam Khê triển hiện ra lửa giận uy lực đến xem. Hồn kỹ này không nên là truyền thuyết cấp, mà hẳn là cấp sử thi. Cùng lúc đó, Tam Tần Đại Địa, một cỗ cỡ nhỏ xe khách tại nông thôn đất vàng trên đường chậm rãi dừng hẳn. Theo cửa xe bị dùng tay kéo ra. Ba cái nam nữ trẻ tuổi thu gom hành lý xuống xe. A tương đương, Thạch Lan hung tợn duỗi lưng một cái. Loại này từ trong ra ngoài buông lỏng tư thái là trang không ra được. Dáng người khỏe đẹp cân đối. Thanh xuân hoạt bát nàng. Tự nhiên trở thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Nhỏ trên xe đỏ người nhao nhao nhìn qua ngoài cửa sổ. Chỉ là lái xe sư phụ không hiểu phong tình. Khởi động nhỏ xe khách. Hoàn toàn chính xác. Hai cái này nữ oa oa đích xác rất đẹp. Tên tiểu tử kia cũng môi hồng răng trắng. Nhận người ưa thích. Hành khách trên xe bọn họ còn nói. Cái này ba cái người trẻ tuổi là hoa hạ cả nước quán quân. Nhưng vấn đề là, ta cũng muốn sinh hoạt. Muốn kiếm khách kiếm tiền. Theo xe cộ khởi động. Trận trận cho bụi tại đất vàng trên đường tràn ngập ra. Vặn eo bẻ cổ. Miệng mở rộng Thạch Lan vội vàng bưng kín miệng mũi. Nơi này là Trường An thành phương hướng tây bắc 50 cây số chỗ một tòa nông thôn. Nếu như không có nhỏ xe khách quấy rầy, nông thôn đất vàng đường là sẽ không như vậy cự khách. Chói chang ngày mùa hè, giao lộ cây liễu già hoàn toàn như trước đây, vạn cái rủ xuống, theo gió chập chờn ở giữa, cũng mang theo quen thuộc vang lên sàn sạt, chữ T hình giao lộ bên trên, đất vàng đường hai bên cao lớn cây liễu thành ấm. Tựa hồ là đang chỉ dẫn lấy Thạch Lan về nhà phương hướng. Nơi này là Lâu Lan tỉ muội nhà của ông nội. Phụ mẫu nhà tại Trường An trong thành phố. Cho đến cấp 2 trước kia, Lâu Lan tỉ muội đều là ở chỗ này sinh hoạt. Sơn thôn này cũng gánh chịu lấy Lâu Lan tỉ muội tuổi thơ thời kỳ ký ức. Bao quát về sau theo cha mẹ ở trong thành đến trường. Nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, hai tỉ muội cũng hầu như sẽ trở về. Thăm viếng đem hai người nuôi lớn ra ra. Đi à, Thạch Lan hai tay trống trơn. Nhảy nhảy nhót nhót chạy tới cây liễu già bên cạnh. Ngửa đầu tìm kiếm lấy trong trí nhớ ve mùa hạ. Quả nhiên, theo nhỏ xe khách đi xa. An tĩnh lại ve mùa hạ lần nữa kêu to. Niên niên tuế tuế. Lâu Lan tỉ muội từ trong bùn lăn lộn. Trong sông mò cá tiểu gia hỏa. Trưởng thành bây giờ duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Mà cái kia đổi một nhóm lại một nhóm ve mùa hạ. Lại phảng phất hay là tuổi thơ lúc một cái kia. Hậu phương, Lục mang lưng đeo cái bao. Mang theo túi du lịch. Nhìn qua phía trước nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh. Trong mắt viết đầy ôn nhu. Thạch Lâu hữu tâm để muội muội giúp Lục mang chia sẻ một chút bao khỏa. Nhưng thấy cảnh này, cũng là bất đắc dĩ cười cười. Từ khi Tuyết Cảnh sau khi ra ngoài. Tổ ba người trong đêm bay tới Trường An thành, cũng đuổi kịp sớm xe tuyến, đi tới tĩnh mịch đầu thôn giao lộ. Nơi này đương nhiên là tinh dã địa bàn. Đối với Tuyết Cảnh hồn võ giả mà nói, hoàn cảnh nơi này cũng không hữu hảo. Nhưng rời xa thành thị đằng sau, tổ ba người ngược lại là dễ chịu không ít. Dù sao cái kia vòng xoáy tinh dã liền mở ra tại Trường An thành ngay phía trên. Khoảng cách vòng xoáy lỗ hổng càng xa. Tuyết Cảnh hồn võ giả tự nhiên càng dễ chịu. Huống chi, so với trên thân thể khó chịu. Đi vào tòa tiểu sơn thôn này, càng làm cho Lâu Lan tỉ muội trong lòng yên tĩnh. Đây là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Có lẽ các nàng bản mệnh hồn thú cũng có thể cảm nhận được chủ nhân đối với nơi này tưởng niệm chi. Tình, rầm rầm tương đương, Thạch Lâu dương mắt nhìn lên. Mở miệng nói, ngươi túm nhánh cây làm gì? Nó đột nhiên lại không gọi nha. Thạch Lan quệt miệng, một tay dắt lấy Rậm Rạp rủ xuống cây liễu đầu. Vừa đi vừa về lung lay. Ngươi càng đánh nhiễu nó liền càng không gọi. Thạch Lâu vừa cười vừa nói. Cất bước tiến lên, giơ lên một cái chân. Hì hì tương đương, Thạch Lan vội vàng chạy ra. Làm bộ Thạch Lâu, mang trên mặt uyển chuyển ý cười. Cũng là buông xuống chân dài. Ngửa đầu nhìn về hướng vỏ cây già bên trên nghỉ lại ve mùa hạ. Trong mắt ẩn ẩn nổi lên một tia hồi ức chi sắc. Lộc cộc, cho đến Lục Mang Mang theo cặp ra. Từ Thạch Lâu bên cạnh đi qua. Nữ hải lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhanh chân hướng về phía trước. Từ giao lộ đến thôn xóm. Không dài không ngắn. Đại khái 3 cây số khoảng cách. Tổ ba người vốn là càng chạy càng nhanh. Lại là ở trên đường bị mấy cái gia thôn thúc thúc thầm thầm ngăn cản bước chân. A, Lâu Lâu, Lan Lan trở về đấy. Để đói nhìn ha, Lục Mang cũng là có chút điểm mộng. Nhìn xem đại thẩm dắt lấy Lâu Lan tỉ muội không buông tay. Mặc dù nghe không hiểu nhiều mấy cái này thầm thầm nói chính là cái gì. Nhưng từ các nàng tràn ngập yêu thích trên nét mặt đến xem. Hẳn là lời hữu ích a. Cho đến một cái đại thúc nhìn ra Lâu Lan tỉ muội về nhà sốt ruột. Tiến lên nói gì đó, bao biển đấy. Bao biển liệt, hai tỉ muội lúc này mới bị thả đi. Thạch Lan tự hồ là dài quá trí nhớ. Bị buông ra trước tiên. Quay người bắt lấy Lục Mang. Như bị điên hướng trong thôn chạy. Trên đường thôn dân đều thấy choáng. Thạch Lan một đường chào hỏi. Một đường chạy về phía trọn vẹn hai con đường. Quẹo vào một cái đường đất bên trong. Lưu lại Thạch Lâu ở phía sau ứng đối lấy trưởng thành Tuyết Nguyệt bên trong thân ảnh quen thuộc. Ra ra, đứng tại một cái sân cửa sắt lớn trước. Thạch Lan cũng không tính gõ cửa. Một tay đào lấy tường viện nàng. Hướng lên vọt tới. Ngó giáo giác vào bên trong nhìn lại. Trong tầm mắt, một cái dần dần già đi cô độc thân ảnh. Mặc màu trắng vượt rào cản sau lưng. Đang ngồi ở trên xe lăn. Tại trong viện một viên dưới cây liễu hóng mát, tự hồ là nghe được thanh âm quen thuộc, lão nhân tóc hoa râm quay đầu nhìn lại, cái kia hơi có vẻ trống rỗng trong ánh mắt, cũng rốt cục có chút thần thái. Cáp, Thạch Lan sắc mặt vui mừng, trực tiếp một cái xào nhảy vào trong tường viện, lão nhân đem trong tay quạt nan đặt ở trên gối, một tay vịn xe lan, chậm rãi quay lại, trong tầm mắt. Cái kia lỗ mãng đáng yêu cháu gái đã đi tới trước mắt. Còn mang theo một cỗ tiết chi vũ lưu lại hàn phong. Ngược lại để cái này chói chang ngày mùa hè mát mẻ không ít. Chậm một chút tương đương, lão nhân cái kia tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Bàn tay già nua cũng bị một cái trắng nõn kiều nộn bàn tay nhạt ở. Muốn không nhớ ta, Thạch Lan quỳ gối xe lăn bên cạnh. Hai tay nâng lên cái kia hơi có vẻ bàn tay gầy guộc. Khuôn mặt dán vào, tả hữu mài cọ lấy. Ta cùng tỷ tỷ từ vòng xoáy tiết cảnh bên trong trở về á. Người đi vòng xoáy tiết cảnh. Trên mặt lão nhân dáng tươi cười cơ hồ trong nháy mắt biến mất không thấy. Gì nữa, tùy tiện Thạch Lan nhưng căn bản không có phát giác được những này. Cái kia kiều nộn khuôn mặt còn tại mài cọ lấy bàn tay già nua. Hưng phấn líu díu, ta biết trong vòng xoáy là cái dạng gì á. Ta có thật nhiều cố sự muốn cùng ngươi giảng a tương đương. Lão nhân siết chặt cháu gái bàn tay. Giơ lên hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt. Cũng nhìn thấy phong trần mệt mỏi Thạch Lâu. Xách dương hành lý đi vào trong viện. Tại Thạch Lâu cái kia tinh thần phấn chấn trên khuôn mặt. Lão nhân thấy được trước nay chưa có kiêu ngạo. Cho dù là nàng đoạt được cả nước quán quân lúc, cái kia một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp, đều không có như vậy sáng tỏ qua. Xem ra, các ngươi thật sự có thật nhiều cố sự muốn cùng ta giảng. Cũng tốt, như vậy cũng tốt. Đột nhiên, lão nhân nắm chặt bàn tay dần dần buông ra, nhìn xem Thạch Lâu cái kia lúm đồng tiền như hoa bộ dáng. Trên mặt của lão nhân lộ ra từng tia thoải mái ý cười. Mười mấy năm trước, ta chuyện kể trước khi ngủ làm bạn các ngươi lớn lên. Mười mấy năm sau, cũng nên đổi lấy các ngươi cố sự dỗ dành ta ngủ đầu gối lên ra trên gối Thạch Lan đột nhiên. ngẩng đầu, không có đạt được đáp lại nàng, tựa hồ có chút bất mãn, nhỏ giọng kêu, "Gia gia, gia gia." "Ừm ân, ta nghe đâu, nghe đâu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?" Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,